Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, All-in. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu quỹ nước ngọt kích thước nhỏ, ngày thường ứng phó miễn cưỡng đủ, nhưng phải nói dậy thu góp tình báo các loại chuyện, hiệu suất không hề coi là cao. Diệp Đông Thanh một đầu ghim vào trong phòng làm việc mình. Lợi dụng trên Internet giải rác tin tức dò xét thị trường chiều hướng. Tuần này tới nay Nasdaq IT bản khối hồi phục tình thế quá mãnh liệt. Mạnh đến để cho hắn cảm thấy thị trường lòng tin không đủ lấy chống đỡ hiện nay chỉ số. Hơn phần nửa sẽ ở gần đây nghênh tới một lần hồi điều. Là lần kế lên tăng đánh tù cơ sở. Từ năm 2000 tới nay, không ngừng rớt xuống tình thế. Thành công đem khoán cửa hàng và phổ thông những người chơi cổ phiếu lòng tin cũng ép vỡ. Mỗi lần đều nói là để, nhưng một mực nhìn không thấy đáy. Đã từng có vị nổi tiếng quản lý người nói qua, muốn sao để không khác nào là ở tiếp tung tích phi đao. Rất nhiều người chính là như vậy bị phi đao ghim trúng đầu. Bộ tù sau xem không thấy hồi vốn hy vọng, người bình thường nhìn chăm chú lợi ích nhỏ, mà Diệp Đông Thanh giỏi về bắt đại thế. Hắn không biết nào đó cây cổ phiếu ở cụ thể thời gian ngừng biểu hiện tình huống. Lại biết lâu dài phát triển tiếp, tương lai có thể hay không có thị trường. Vậy chính là bởi vì như vậy, nhìn sấp xỉ 2 tiếng sau đó, như cũ vùi lấp ở vũng bùn bên trong. Không cách nào xác nhận hẳn lựa chọn kia cây cổ phiếu đặt tiền cuộc. Còn có 1 tuần thời gian có thể do dự, dứt khoát đem những thứ này để ở một bên. Tắt trang web sau quay lại tìm kiếm gần đây tin tức quốc tế. Mỗi một lần hỗn loạn, giao thủ sau lưng cũng tích chứa cơ hội làm ăn. Cũng không phải là quy định nếu không phải là đầu tư cổ phiếu không thể. Phiếu công trái, tiền. Số lượng lớn hàng hóa những thứ này cũng có thể kiếm tiền. Hắn cần phải tìm được ổn thỏa nhất, chập chờn lớn nhất lời điểm, phân tán đầu tư quay mũi nguy hiểm, không cầu kiếm được nhiều nhất, chỉ cần so tiểu Edward lợi hại là được. Năm 2002 cuối năm, Diệp Đông Thanh ở trên mạng tra được, gần đây Hoa Hạ công bố hợp cách bên ngoài biên giới cơ cấu người đầu tư biên giới chứng khoán đầu. Tư quản lý tạm được biện pháp, đi chỗ đó đầu tư có cơ hội kiếm tiền, nhưng chỉ thích hợp đường dài đầu tư, hơn nữa phải đợi sang năm ngày 1 tháng 1 mới chính thức thực hành. Hiện nay muốn đi đầu tư cũng phiền phức, còn tra được Liên Hiệp Quốc quan sát viên đến y khắc nước. Va chạm đã gắng gượng kịch liệt, nước Mỹ bản thổ tin tức không đủ khách quan. Hắn tổng hợp mấy nhà Âu Châu nổi danh báo xã tương quan tin tức. Bén nhạy đánh hơi được điểm mùi tiền. Mở ra dầu hỏa kỳ hạn giao hàng giá sau cùng cách đồng hồ. Cẩn thận quan sát cái này 1 tháng tới nay chiều hướng. Quả nhiên, New York hàng hóa nơi giao dịch dầu thô kỳ hạn giao hàng và London Bắc Hải bố luôn đặc dầu thô kỳ. Hạn giao hàng, OPEC dầu thô hiện hóa giá cả toàn diện dơ lên. Đi đôi với hòa bình hy vọng ngày càng mong manh và chiến tranh không xác định tính tăng cường. 1 tuần này tới nay nếu cửa hàng nơi dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả tiểu biên độ dơ lên 2,9%. Mỗi thùng giá cả là 21,84 đô la Mỹ. Ở trong đầu ghi nhớ mấy con số này. Dự định lại quan sát mấy ngày. Hôm nay nước Mỹ 1 năm ước chừng cần phải tiêu hao 7 tỷ thùng dầu hỏa. Khai thác chi phí cỡ là mỗi thùng 1 tới nhị Mỹ nguyên. Dầu thùng bản thân không đáng tiền. Không có nghe nói vận dầu thuyền sẽ dùng tiểu dầu thùng chứa dầu hỏa. Đây chỉ là một loại đơn vị đo lường. Hắn lại đi tìm kiếm Washington phương diện nhắc tới dầu hỏa, tin tức. Cân nhắc đến to lớn nhu cầu và lời. Diệp Đông Thanh cảm thấy vì tự thân lợi ích cân nhắc. Một ít người nhất định sẽ kéo cao dầu hỏa giá cả. Chính giữa tồn tại cự đầu đánh cờ không đóng hắn chuyện. Cần để ý chỉ có tiếp theo hơn 1 tháng. giá dầu có thể hay không giống như hắn dự đoán như vậy lên tăng. Ở công ty đợi đến tối hơn 6 giờ, Bắc bán cầu mùa đông, cái này thời gian điểm thiên đã toàn đều tối, chợt phát hiện tiểu thư Laura không có ở đây, cho nàng gọi điện thoại, cật hỏi xong sau ra cửa về nhà, lượn quanh đường xa mua phần chi sĩ lạp xưởng pizza, bên ngoài thêm một phần gà chiên phần món ăn, công ty ở phố Uôn, thuê nhà cũng ở đây phố Uôn. Khoảng cách chỉ có như vậy một chút xíu xa. Cả ngày đợi ở nhà, lo lắng Triệu Lưu Ly cảm thấy nhàm chán. Ăn chung xong bọn họ đi ra đi dạo siêu thị, mua chút đồ dùng thường ngày theo thức ăn vật liệu. Diệp Đông Thanh không nhắc tới tối hôm qua chuyện phát sinh. Laura vậy không có hỏi tới cái gì. Xã hội này đem riêng tư xem được vô cùng trọng yếu. Chỉ bất quá hắn ở Laura trong suy nghĩ ấn tượng, thành công bị hoa là playboy một loại kia, có tiền lập tức liền học xấu, để cho Laura thất lạc là, trước mọi người cùng nhau nghèo vui vẻ, mà bây giờ Diệp Đông Thanh ném xuống nàng phát tài, rốt cuộc bắt đầu hối hận ban đầu không muốn cổ phần. Bất quá vẻn vẹn chỉ là hối hận thôi, cân nhắc đến tình huống lúc đó. Nếu không muốn thiếu nợ, bây giờ cũng không có tư cách chán nản. Laura ở phương diện này xem rất mờ, thuần túy trách mình ánh mắt không được. Đối với Diệp Đông Thanh trợ giúp, nàng đáy lòng vẫn đủ cảm kích. Amazon cổ phiếu chưa có trở về điều. Ngược lại kế tiếp mấy cái đổi chắc ngày bên trong, nhanh chóng nhảy lên tới 24 đô la một cổ. Cách hắn vào tay đều giá cả 12 đô la 80 sen. Đã sắp tăng gấp đôi. Trước còn có đặt tiền cuộc Internet xí nghiệp ý tưởng. Gần đây đột nhiên bắn ngược mạnh mẽ. Làm được hắn tuyệt đối không dám đánh cuộc. Quỹ nước ngọt công ty thành công kiếm được một số tiền lớn. Diệp Đông Thanh vậy rên rỉ than thở. Nói mình không nên đầu tư công ty Apple nói tiếng nói. Làm được Vigo nữ sĩ, ca nách các người bụi văng đầy người, hận không được đào cái lỗ mình nhảy vào đi, dẫu sao là bọn họ đề nghị gánh vác nguy hiểm, còn cùng nhau bức vua thoái vị. Hiện nay xem ra, đó là một đặc biệt quyết định ngu xuẩn, nhìn một chút đầu tư Amazon công trạng, thật là có thể nói đáng sợ. Sấp xỉ một tháng thời gian, tổng cộng kiếm được lên chục triệu USD. Quỹ nước ngọt các nhân viên đã sớm sững sờ, nhắc tới đầu tư công ty Apple coi như là Diệp Đông Thanh mình quyết định. Nếu ban đầu ngoan hạ tâm, cái này đám nhân viên không ngăn được hắn, tuần trước tăng được lợi hại, vì vậy sinh ra quay mũi nguy hiểm ý tưởng, quay đầu lại xem, không tính là nhất quyết định chính xác, nhưng là vậy không sai, Diệp Đông Thanh không phải thần. Hắn không cách nào tinh chuẩn bắt mỗi một cơ hội, chỉ có thể ở có hạn tài nguyên và trong trí nhớ. Tìm được cái chắc chắn lớn nhất phát triển con đường. Ví dụ như ngày hôm nay, buổi chiều thời điểm thanh kho liền tất cả cổ phiếu, sau đó dùng công ty tài khoản bên trong gần như tất cả tiền. Ước chừng 43 triệu đô la Mỹ, gánh vác mở làm tiền đánh cuộc dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Thống nhất áp dụng 12, 5 lần đòn 7 làm nhiều, tiền ký quỹ là 8%, đóng lúc thu gian định ở 3 tháng sau, kỳ hạn giao hàng cùng hiện hóa hoàn toàn bất đồng, hiện hóa là thật tại có thể giao dịch hàng hóa. Kỳ hạn giao hàng chủ yếu chính là lấy nào đó Volkswagen sản phẩm, như cây bông vải, đậu nành, dầu hỏa các loại, đạt tới tài chính tài sản như cổ phiếu. Phiếu công trái cùng chơi được giao dịch hợp đồng, hắn không cần một lần trả hết tất cả tiền, chỉ cần thanh toán một số thành tựu tiền thế chấp, cái này cũng thì đồng nghĩa với nguyên bản tiền trong tay có thể mua một kiện, mà bây giờ có thể chi tiền 8% tiền thế chấp. Mua được 12, 5 kiện, dựa theo trước mặt giá cả lấy hợp đồng hình thức xác định được. Sau đó cùng hợp đồng đến kỳ sau lại thanh toán tiền sau cùng. Mang đi hàng hóa, loại này kỳ hạn giao hàng hợp đồng, cũng có thể ở kỳ hạn giao hàng thị trường đi lên được đổi trác. Diệp Đông Thanh có thể không phải chân chánh cần dầu hỏa. Hắn đang đánh cuộc dầu hỏa sẽ ở gần đây tăng giá. Sau đó đem hợp đồng ném hết đổi thành tiền. Cách chơi so đầu tư cổ phiếu kích thích nhiều. Không chỉ có muốn nhìn thấy lấy nhỏ thu lớn, có thể tranh thủ nhiều hơn lời. Đồng thời vậy muốn nhìn thấy tổn thất cũng sẽ bị phóng đại. Một cái tiền xu có hai mặt, đòn bẩy vừa nguy hiểm, cũng có mị lực. 12, 5 lần đòn bẩy, nếu trong 3 tháng giá dầu rớt xuống, không cần quá nhiều, rớt xuống cái 8% cỡ đó, Diệp Đông Thanh thì sẽ mất đi tất cả, bao gồm gần đây kiếm được tiền, còn có những người đầu tư tiền vốn, để cho hắn ngoan hạ tâm lai đặt tiền cuộc nguyên nhân. Ở chỗ giá dầu đã tăng đến 23 đô la 40 sen một thùng. Cũng ở đây tại Hoa Phủ động tác nhỏ không ngừng. Một phần lên tiếng cảo bên trong nhắc tới 6 lần dầu hỏa. Thời cơ sắp tới. Hôm nay hắn trong tay dầu thô kỳ hạn giao hàng tổng giá trị là 530 triệu đô la Mỹ ra mặt. Tương đương với 2.000 hơn 2 triệu thùng dầu thô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.